Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, gặp gỡ ta. Ngươi liền là bi kịch. Giờ phút này, Vương Bân mang theo Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu đi tới Kim Ba Lâu trước cửa. Trước cửa vẫn như cũ có hai cái người thủ vệ. Xa xa, nhìn thấy Vương Bân đi tới. Hai người này mồ hôi lạnh tựa như thác nước giống như chảy xuống tới. Hai người bọn họ chính là lần trước mắt chó coi thường người khác. Bị Vương Bân giáo huấn này hai cái thị vệ. Trước mấy ngày sự tình còn rõ ràng trước mắt. Giờ khác này lại để cho bọn họ đối mặt Vương Bân. Bọn họ đều không biết như thế nào là tốt. Do đó khẩn trương trái tim thùng thùng vang lên. Nhưng bọn họ loại này tiểu nhân vật. Vương Bân nơi nào còn nhận đến bọn họ. Hỏi, còn dùng tra xét thư mời sao? A, hai người đều dọa nhảy dựng. Vương Bân vậy mà tốt như vậy âm thanh tốt khí cùng bọn hắn nói chuyện. Cái này nhượng bọn họ rất sợ hãi. Đương nhiên không cần, ra ngài mau mời tiến vào đi. Không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể nhanh chóng nên nói. Hy vọng cái này ôn thần đi nhanh lên người. Quái, xưng hô này có điểm trình độ. Không tệ không tệ. Vương Bân trên mặt vui mừng, tiện tay móc ra hai tấm ngân phiếu, nhét vào hai người trong vạt áo. Gần nhất ta đại thần nha tại tiễn ngươi, có rảnh rỗi liền đi qua khảo hạch thoáng cái. Nhìn các ngươi cái này tặc tinh linh bộ dáng, về sau nhất định sẽ lan lộn đến không tệ. Đương nhiên, muốn lan lộn tốt cũng đến theo đúng người. Các ngươi không cùng ta lan lộn thực sự là lãng phí. Làm ta Vương Bân tiểu đệ. Về sau liền là ta bảo bọc, sông pha cũng không sự tình. Vương Bân nói xong, liền mang Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu Tiến đi. Cũng mặc kệ hai người trả lời chắc chắn là cái gì. Đương nhiên, hắn tin tưởng người thông minh đều sẽ có thông minh lựa chọn. Hai người một mặt mộng bức, Vương Bân vậy mà mở miệng muốn bảo bọc bọn họ. Cái này được không chân thật. Rõ ràng trước mấy ngày mới đem bọn họ cho giáo huấn rất khó nhìn. Trong đó một người càng là trực tiếp sập tiệm ăn cứt chó. Loại này tiêu hồn mùi vị, bọn họ cũng không dám quên. Ấy, người nói, chúng ta nên không nên đi đại thần nhà khảo hạch a? Này đã từng nhào cứu ăn cứt chó người nói lấy. Còn một bên lấy ra trong ngực ngân phiếu mở ra. Xem xét đến mấy cái chữ kia. Hắn miệng đều trương đến tròn tròn. Một người khác kỳ quái. Không có mở ra bản thân. Mà là trực tiếp liếc qua đi. Cái này sẽ không là thật đi. Mấy cái chữ kia thực sự nhượng hắn không cách nào cự tuyệt. Trời ạ, tại Kim Ba Lâu làm 10 năm cũng không chắc có nhiều như vậy tiền rồi. Huống chi, cái này chỉ là Vương Bân cầm tới khen thưởng bọn họ tiền bâu ơ. Lại càng không cần phải nói bổng lộc bao nhiêu. Đi, phải đi à, thật sao? Vậy chờ hôm nay đấu giá hội xong. Chúng ta trở về thu thập, sau đó cùng đi đi. Còn thu nhặt cái lông a, chỉ ngươi chút đồ vật kia, có thể đáng bao nhiêu cái tiền. Trực tiếp đi qua chính là, vị gia này thực sự là hào không được. Đi qua còn sẽ thiếu chúng ta ăn uống sao? Ngoặc kép, có lẽ là có thông báo duyên cớ. Vương Bân vừa đi vào Kim Ba Lâu, ba cái kia đậu bỉ, cũng liền là Kim Ba Lâu thiếu chủ. Cùng cái khác một số người, rất nhanh liền chào đón. Kim Thiên Phúc, Bân ca có thể tới. Thực sự là lệnh Kim Ba Lâu bồng tất sinh huy a. Nếu không phải là hôm nay ra cửa có điểm đuổi, nói không chừng chúng ta liền phái kiệu phu đi đại thần nhà cung nghênh ngài tới. Ai, ngươi là không biết, mấy ngày không thấy, rất là tưởng niệm. Chúng ta suy nghĩ nhiều ngày ngày đêm đêm đều nghe được Bân ca ngài chỉ thị. Vương Bân, á, không tệ, người nịnh bợ cũng vỗ thật chuồn đi. Ân, ta đại thần nhà gần nhất tại Khuếch Trương Chiêu. Ba vị có ý nghĩ nói có thể tới xin việc thoáng cái. Như thế vừa đến, ba người các người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta. Đều có thể linh nghe ta chỉ thị. Thế nào mà không là đây? Lúc này, đám người biểu tình là bôn hội. Ba hơi sau, mới có người kịp phản ứng. Nổi giận nói, người to lớn lá gan. Vậy mà dạng này cùng chúng ta thiếu chủ nói chuyện. Người có biết rõ Kim Ba Lâu thiếu chủ ý vị như thế nào sao? Này liền là Kim gia người thừa kế. Đừng nói cho ta ngươi không biết Kim gia. Tại cái này Trường Lạc trấn trên, trừ Nhất Niệm Tông người bên ngoài, còn không có mấy cái người dám theo Kim gia đối đầu. Người nói chuyện liền là lần trước bị hắn giáo huấn, cũng bị ba vị thiếu chủ buộc hướng hắn quỳ xuống Kim trưởng quỹ. Nhìn hắn hiện tại bộ này tiêu tụy bộ dáng, vô cùng rõ ràng từ này sau đó ngày khác tử liền không dễ chịu lắm. Ai, chấm ngoặc kép, Vương Bân thở dài, trên nét mặt rất có đối. Đúng, vị này Kim trưởng quỹ đáng thương ý. Gặp gỡ ta, ngươi liền là cái bi kịch. Ta nói, các ngươi Kim Ba Lâu lớn như vậy, chẳng lẽ liền không có điểm nhân tài sao? Vậy mà nhượng như vậy một cái không có nhãn lực sức lực người đương trưởng quỹ. Còn không bằng mới vừa cái kia tại bên ngoài kiểm tra thư mời thị vệ đây. Ngươi, chấm ngoặc kép, này Kim trưởng quỹ đang muốn phản bác, lại phát hiện đại công tử hung hăng nhìn chằm chằm bản thân. Cái này nhượng hắn lại cũng mở không ra miệng. Lão Kim, ta kính ngươi là Kim Ba Lâu lão nhân, cho nên còn đem ngươi mang theo bên người. Nhưng ngươi nhãn lực này sức lực cũng thực sự là kém có thể. Ngươi hẳn là biết Bân ca là chúng ta ba người bạn tốt đi. Ngươi như thế nói chuyện, không thể nghi ngờ là ở rơi ta mặt mũi. Nếu như ngươi tái phạm, như vậy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cuốn gói đi đi. Lão Kim sắc mặt một trận xanh một trận bạch, không dám nói nhiều nữa cái gì, chỉ có thể nhịn một chút nhịn. Kim Thiên Phúc quay đầu theo Vương Bân cười xòa thoáng cái. Bân ca ngươi nói đúng rồi, cái này lão Kim nhãn kình lực không được, đã sớm không phải Kim Ba Lâu phân trưởng tủ, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, chớ đi quản hắn. Nga, Vương Bân tùy ý ứng tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Kim trưởng quỹ lại bị cách chức. Nguyên bản gặp cái kia quỳ liếm một tay thật bản lãnh, chỉ ít hẳn là lên chức tăng lương đi lên nhân sinh đỉnh phong mới là. Hắn cảm khái nói, ai, một loại đắc tội ta người đều không có kết cục tốt. Không cần ta quản, tự có thiên quản, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Bân cười lớn tiếng. Cái này nhượng này lão Kim sắc mặt rất khó coi, nhưng trong lòng của hắn cũng sâu coi là nhưng, mẹ chứng. Chỉ bất quá một chuyện nhỏ, hắn tại sao biết cái này sao không may? Ba cái đậu bỉ vẫy lui người sau lưng, biết Vương Bân nói khẳng định không chịu những người này chào đón. Nhưng bọn họ ba cái cũng đồng dạng sâu coi là nhưng a. Bọn họ tôn là ân sư Tam Xuyên đạo nhân thế nhưng là nói, thà rằng phụ lòng người trong thiên hạ, cũng không thể đắc tội Vương Bân. Muốn nói đánh giá này thật đúng là dọa người. Nhưng người nói chuyện là ai? Là ba lần đẩy tính, ba lần cứu bọn họ mạng nhỏ Tam Xuyên đạo nhân. Cho dù là tức cười cũng phải tin coi là nhưng. Các loại, chờ, đám người đều lui đi sau đó. Kim Thiên Phúc cười hì hì đưa tới, nói, Bân ca, người cũng thực sự là dám nói. Bất quá ta cái thứ nhất phục. Kim Thiên Lộc nói, một Kim Thiên Thọ, hai khục khục khục. Ta phát hiện có một việc thật kỳ quái a. Vương Bân nhìn chằm chằm ba người, nghi hoặc sờ một cái cằm. Bân ca ngài nói. Kim Thiên Phúc nói, ta phát hiện các ngươi đối ta thực sự là quá tốt, để cho ta đều có một chút mất tự nhiên. Các ngươi thật sự như vậy tin ta sao? Vương Bân nói ra hắn nghi hoặc, lại thế nào tin hắn, cũng hẳn là đầu tiên bảo vệ danh dự mình cùng gia tộc vinh dự mới đúng. Thế nào đổi đến ba người này tới, đều hết thảy dùng hắn vi tôn. Nói chuyện không dễ nghe, trừ phi là bọn họ ba người đầu óc có vấn đề. Như vậy hết thảy đều nói đến thông. Ai, sẽ không thực sự là đậu bỉ đi. Trách đáng thương, vẫn là cùng bọn hắn chơi đùa một cái đi. Tin, đương nhiên tin, đã nói cùng ngươi đối đầu, tuyệt đối sẽ thua vô cùng thảm. Những lời này chúng ta ba cái tuyệt đối là tâm phục khẩu phục. Mời, đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.